Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, Kỷ Linh. Viên Đàm sững sờ một lát, thở dài ra một hơi, đặt mông ngồi tại trên giường, hai tay chống lấy bên giường, bất lực cúi đầu xuống. Hắn cảm thấy mệt mỏi quá, toàn thân không có một chút sức lực, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Viên Đàm vô ý thức đứng lên, thẳng tắp cái eo, ngóc đầu lên, lớn tiếng nói, đừng hốt hoảng, không có gì đáng sợ. Tôn Sách bất quá ngàn kỵ, cho dù, tá chỉ, là ngươi a, làm sao ngươi tới? Tân Bì nhìn Viên Đàm liếc một chút, phất phất tay, ra hiệu đám vệ sĩ ra ngoài. Viên Đàm rất xấu hổ, trắng xám trên mặt nổi lên ửng hồng. Tá chỉ, ta có phải hay không quá khẩn trương? Tân Bì đi đến Viên Đàm bên người, hai tay đặt tại trên bả vai hắn, để hắn ngồi xuống. Tôn Tử binh pháp câu đầu tiên nói cái gì? Binh giả, chỗ sống chi địa, tồn vong chi đạo, là thiên hạ hung hiểm nhất địa phương. Thân dạng này địa phương, khẩn trương là không thể bình thường hơn được sự tình. Không khẩn trương người sẽ chỉ tăng sư nhục nước, sẽ không trở thành danh tướng. Viên Đàm than một hơi, gượng cười nói, đa tạ tá chi trấn an. Thế nhưng là sứ quân hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Tân Bì vỗ vỗ Viên Đàm đầu vai, chư doanh loạn cả một đoàn. Nếu như Tôn Sách thật tập doanh, hậu quả khó mà lường được. Mượn cơ hội này, sứ quân làm dò xét các doanh, nhìn xem người nào có thể dùng, người nào lại là thật giả lẫn lộn. Phần thưởng có thể phạt kém cỏi, lại thêm lấy huấn đạo, đề cao chiến đấu lực. Tân Bì còn chưa nói xong, Viên Đàm thì minh bạch hắn ý tứ, liên tục gật đầu, mừng rỡ không hiểu, tá chỉ, ngươi nói qua đúng, đây là một cái cơ hội tốt a. Bình thường bọn họ cả đám đều tự cho là đúng, thật giả khó phân biệt, hiện tại việc xảy ra gấp, có thể cùng không thể, thấy một lần cũng biết, ta cái này đi. Nói không chừng có thể từ đó lấy ra một số người tài có thể sử dụng. Viên Đàm đứng dậy, vội vàng chi tiền, mang lên thân vệ đi. Tân Bì chắp tay, nhìn lấy Viên Đàm rời đi, gương mặt không tự chủ được rút rút, chậm rãi ngồi xuống. Luận khẩn trương, hắn so Viên Đàm còn muốn sốt sắng. Luận mỏi mệt, hắn so Viên Đàm càng mỏi mệt. Cái ót vết thương đau đến bứt rứt, tựa như một cây đao hướng trong đầu đâm một dạng. Hoa Đà để hắn tĩnh dưỡng 1-2 tháng, không nên quá mệt nhọc, để tránh ảnh hưởng vết thương khép lại. Nhưng hắn làm sao có thể tĩnh dưỡng? Không chiến bại Tôn Sách, hắn vĩnh viễn không cách nào an tâm. Coi như sau đầu vết sẹo khép lại, tâm lý vết sẹo cũng sẽ không khép lại. Trấn an Viên Đàm, để hắn đi yên ổn quân tâm. Tân Bì nhiệm vụ còn chưa kết thúc, hắn ổn định tâm thần, trở lại chính mình đại trướng, một bên tiếp tục xử lý liền chủng mà tới tin tức, một bên suy nghĩ Tôn Sách cử động lần này mục đích. Hắn tổng không phải là vì thăm dò một chút Viên Đàm a? Da đầu từng trận căng lên, mạch máu nhảy đến rất nhanh, kéo theo vết thương, Tân Bì giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí sờ một chút, xúc tu một mảnh ấm áp. Không cần nhìn, hắn cũng biết vết thương lại nứt. Hắn thở dài một hơi, khiến người ta đem địa đồ bày trên mặt đất, lại gọi tới người hầu một lần nữa bôi thuốc băng bó. Hắn dùng thuốc là Nam Dương bản thảo đường thuốc trị thương. Hoa Đà nói thuốc này là lúc này tốt nhất thuốc trị thương. Nghe được câu này thời điểm, Tân Bì đã cảm thấy vận mệnh vô cùng châm chọc. Hắn bị Tôn Sách gây thương tích, vẫn còn phải dùng Nam Dương thuốc trị thương. Không biết là cái kia hận Tôn Sách hay là nên cảm kích Tôn Sách. Một lần nữa băng bó xong, Tân Bì ghé vào trên giường, nhìn xuống địa đồ, người hầu tại trên địa đồ đánh dấu Tôn Sách hành tung. Theo một cái tiếp một cái tin tức truyền đến, đường tuyến kia phương hướng đã rất rõ ràng. Phiền Huyền, nếu như lại hướng trước kéo dài, cái kia chính là Hà Khâu, đó là Thái Sử Tư, Kỷ Linh bọn người phạm vi khống chế. Thái Sử Tư vài ngày trước đuổi tới Kháng Phủ, tham dự tập kích Lộ Chiêu chiến đấu. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, Thái Sử Tư trở về trụ sở rất bình thường. Tôn Sách đi làm gì? Tân Bì ánh mắt tại trên địa đồ vừa đi vừa về băn khoăn. Sau cùng rơi vào Nam Bình Dương, thay thuốc, vết thương đau đớn giảm bớt không ít. Hắn suy nghĩ cũng trở lên rõ ràng, một tia cười yếu ớt tại khóe miệng dần dần nở rộ. Hắn chậm rãi đứng lên, tự nhủ, Tôn Sách, lần này, ta để ngươi đã đi là không thể trở về. Tôn Sách hành quân gấp một ngày, hất lên dáng chiều, đi vào Thái Sử Từ Đại Doanh. Cùng Viên Đàm phản ứng không sai biệt lắm. Đối này 1.000 kỵ binh đột nhiên xuất hiện. Kỷ Linh, Tang Phách đều không có một chút chuẩn bị tâm lý. May ra là biết rõ không phải bạn, cho nên bọn họ rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Ào ào đuổi tới Thái Sử Từ Đại Doanh đến bái kiến. Kỷ Linh Đại Doanh cùng Thái Sử Từ Đại Doanh tiếp giáp. Tới nhanh nhất, hắn bái kiến Tôn Sách. Lễ tiết đầy đủ, thừa cơ hội này, Tôn Sách cũng tốt tốt dò xét Kỷ Linh một phen. Đối cái này vô luận là trong lịch sử vẫn là diễn nghĩa bên trong đều bị coi như nhị lưu tướng lãnh. Sơn Đông Hán Tử, Tôn Sách có mới nhận thức. Khác không nói, hắn có thể tại Viên Đàm tấn công mạnh phía dưới giữ vững Lỗ Huyện lâu như vậy. Phá thành về sau còn phá vây mà đi. Không có thuận thế đầu hàng Viên Đàm, nhân phẩm hắn thì rất không tệ. Phục Nghĩa, Lỗ Thành chi chiến thủ thật tốt, tuy nhiên sau cùng thất thủ, không phải ngươi trách nhiệm. Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đem Lỗ Huyện đoạt lại, ngươi tiếp tục làm Lỗ Tướng, như thế nào? Kỷ Linh mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là vô cùng cảm kích. Không ngớt lời cảm ơn, Thái Sử Từ vịn hắn, cười nói, Phục Nghĩa, tướng quân không chỉ có muốn đem Lỗ Huyện giao phó cho ngươi, còn muốn đem Hợp Hương, Sương Lự cùng một chỗ thuộc Lỗ Quốc, từ đó cái này duyện từ môn hộ thì giao cho ngươi. Ngươi cần phải bảo vệ tốt. Kỷ Linh vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng khom người bái tả, tướng quân quá yêu. Linh nào dám không tòng mệnh, Tôn Sách thản nhiên thụ cúi đầu, lúc này mới an ủi lên Kỷ Linh, Lỗ Thành vội vàng khó có thể đoạt lại. Ngươi tạm thời đóng giữ Sô Huyện, chỉnh đốn nhân mã, ta đã truyền lệnh Dự Châu, nhiều nhất nửa tháng, hội đưa 3.000 người trang bị đến Sô Huyện, lương thực ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết một bộ phận. Ta lại từ Bành Thành vận một bộ phận. Đa tạ tướng quân, Kỷ Linh mừng rỡ, Thái Sử Từ nhân mã dùng cũng là Dự Châu cung cấp trang bị. Bọn họ hâm mộ thật lâu, Tôn Sách cho hắn cung cấp 3.000 người trang bị, đem tăng lên rất nhiều hắn bộ hạ chiến đấu lực. Càng trọng yếu là, cái này biểu thị Tôn Sách đã đem hắn đặt vào dòng chính bộ đội cân nhắc. Không có bởi vì hắn là mới phụ cũng đừng dạng đối đãi. So với Đào Khiêm, Tôn Sách quả thực quá khẳng khái. Tôn Sách ngay sau đó đem chi tiết kế hoạch nói một lần. Kỷ Linh nghe được hết sức chăm chú. Đây chính là hắn mới nổi điểm. Có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, đối với hắn về sau tại Tôn Sách dưới trướng tiền đồ cực kỳ trọng yếu. Lên một lần hắn không thể giữ vững Lỗ Huyện. Có phụ Đào Khiêm, lần này tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Bên này chính nói đến náo nhiệt, Tang Phách cùng Sương Hy đến, xem xét Kỷ Linh đối Tôn Sách thái độ. Tang Phách cùng Sương Hy trao đổi một ánh mắt, trong lòng có chút bất an. Tang Phách bước nhanh đi đến Tôn Sách mặt, khom người thi lễ, kính đã lâu Tôn tướng quân đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Sách còn vừa lễ, một bên cười hì hì nói, Tuyên Cao trong tay nghe đến Tôn Sách là dạng gì người? Có thể hay không nói nghe một chút? Tang Phách thật bất ngờ, hắn vốn là một câu lời khách sáo, không nghĩ tới Tôn Sách thế mà coi là thật. Hắn nhìn lấy Tôn Sách, nhất thời không biết làm sao nói mới tốt. Tôn Sách nói tiếp, là anh minh thần võ, dụng binh như thần, vẫn là thô bỉ không văn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, diệt môn đồ tể, giết người như ngoé. Ây, Tang Phách gượng cười nói, tự nhiên là anh minh thần võ, dụng binh như thần, xem ra Tuyên Cao đối với ta có cảnh giác a. Kính quỷ thần mà xa chi. Tôn Sách chỉ Tang Phách, giống như cười mà không phải cười. Tang Phách rất xấu hổ, đương nhiên cũng có người nói tướng quân thích giết chóc người. Chỉ bất quá ta là không tin lắm. Tôn Sách cười to nói, ngươi cần phải tin, ta xác thực giết rất nhiều người, đem đến còn phải giết càng nhiều người. Nhất tướng công thành còn vạn cốt khô, huống chi là bỏ cũ lập mới, lại tạo càn khôn, không đem những cái kia mặt ngoài phía trên đạo đức văn chương, sau lưng bị ổi hạ lưu ngụy quân tử giết chết, sao có thể trọng kiến thái bình? Tang Phách còn chưa lên tiếng, Dương Hy vỗ đùi, khen, tướng quân nói hay lắm, liền phải giết không được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN